Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 717 đơn thuần tiểu hoàng tử. Chương 717 đơn thuần tiểu hoàng tử. Triệu Hàm Chương hỏa lực tập trung 5 vạn ở Bình Dương ngoài thành 80 dặm chỗ. Bắc Cung Thuần Tắc mang theo 2 vạn đại quân đứng ở thượng đảng cùng Bình Dương chi gian đề phòng Thạch Lạc. Triệu Nhị Lang cùng Trần Ngọ Tắc từng người lãnh 2 vạn binh mã phân với các quận huyện tiêu diệt thổ phỉ, thu nạp lưu dân, đồng thời chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến. Triệu Hàm Chương mà Phó Chi cũng mang theo 2 vạn binh mã ngồi xổm Phùng Dực quận đề phòng Tây Bộ Tiên Bi Nam Hạ. Liền ở Tây Lương Trương Quý đều bắt đầu điểm binh hướng Trường An dựa sát, lấy phối hợp tác chiến. Phó Chi ở Bình Dương trong hoàng cung Lưu Uyên thấy Đại Tấn điều động nhiều như vậy binh mã, thật sự khó mà tin được chỉ là vì giúp Lưu Côn kiềm chế chính mình. Vương Tứ Nương hỏi Triệu Hàm Chương vì cái gì không thừa thắng xông lên. Lưu Uyên đồng dạng lo lắng Triệu Hàm Chương sẽ thừa thắng xông lên đánh tiến Bình Dương, cho nên hắn liền hạ 5 đạo quân lệnh, làm Lưu Thông chạy nhanh mang đại quân trở về. Lưu Uyên được xưng 10 vạn đại quân bảo hộ Bình Dương thành, nhưng chỉ có hắn cùng Hán Quốc mấy viên đại tướng quân biết trong thành hiện tại cũng không có 10 vạn đại quân. Triệu Hàm Chương yêu cầu đề phòng, nhưng Bắc Cung Thuần càng lệnh người sợ hãi, cho nên Lưu Khâm lãnh 8 vạn đại quân đi nhìn chằm chằm Bắc Cung Thuần. Lưu Côn chú đóng ở Tấn Dương này khối địa phương vẫn luôn xử tại Hán Quốc nội, là Lưu Uyên trong mắt thứ thịt trung đinh, cho nên có cơ hội khi hắn liền đem quan trọng nhất một chi đội ngũ giao cho Lưu Thông mang đi tấn công Tấn Dương. Đến nỗi mặt khác đại quân thì tại các bộ thủ lãnh trên tay, bị Triệu Hàm Chương suy đoán ở ăn thịt cá. Lưu Uyên lúc này đang đứng ở trên tường thành hướng nơi xa vọng, nơi đó khói bếp lượn lờ làm Lưu Uyên tâm tình thật không tốt. Hắn xoay người hồi cung. Hoàng thái tử Lưu Hòa thấy phụ thân sắc mặt không tốt liền hỏi nói: "A phụ là ở lo lắng ngoài thành Triệu Hàm Chương sao?" Lưu Uyên thở dài nói: "Triệu Hàm Chương xuất binh một chuyện đã tránh cũng không thể tránh. Không có gì nhưng sầu lo, chúng ta ở bên kia cũng không chiếm vài tòa thành, bởi vì địa thế bất lợi, kia vài tòa thành người cũng đều thoát được không sai biệt lắm. Nàng được đến bất quá là vài tòa không thành, ta sầu lo chính là các thuộc cấp chậm chạp tương lai chi viện, nếu tương lai Bình Dương bị tấn công, bọn họ cũng như vậy chậm chạp không chi viện, ta nhà Hán còn có thể bình yên vô sự sao?" Lưu Hòa nói: "Không phải còn có Thạch đại tướng quân sao? Hắn liền ở thượng đảng, Triệu Hàm Chương chỉ cần dám vào công, phụ thân khiến cho Thạch Lạc xuất binh, chúng ta 20 vạn đại quân chẳng lẽ còn đánh không lại Triệu Hàm Chương này 10 vạn người? Bọn họ chỉ là được xưng 20 vạn, hơn nữa Thạch Lạc thật sự nguyện ý lấy ra của cải tới vì Hán Quốc chém giết sao? Phía trước hắn cùng Lưu Thông cho nhau tranh đấu thượng đảng, chính là hắn giành trước một bước cướp được. Lưu Thông vì thế phẫn hận không thôi, nhưng này đó sầu lo hắn không thể nói ra, bằng không truyền tới Thạch Lạc trong tai, chính là hắn không tín nhiệm hắn bằng chứng. Lưu Uyên muốn phất tay làm thái tử lui ra, nghĩ đến hắn tuổi tác cũng không nhỏ, liền lại nhịn xuống, phái người nhiều kêu mấy cái quan trọng đại thần tới nghị sự. Huyền Minh khi nào có thể trở lại Bình Dương? Lưu Thông, tự Huyền Minh, đại tư mã Lưu Dương lập tức nói: "Bọn họ một đường đi vội, ngày mai sau giờ ngọ hẳn là có thể trở lại Bình Dương." Lưu Uyên không biết buổi tối Triệu Hàm Chương có thể hay không xuất binh đánh lén. Thái phó Lưu Hoan Nhạc nói: "Thần cảm thấy Triệu Hàm Chương này cử chỉ ở uy hiếp, cũng không có tiến công ý tứ, này 2 ngày nàng đều chỉ dựng trại đóng quân, liền một chút tiến công tư thái cũng không làm." Lưu Dương nói: "Đúng là bởi vậy mới càng hẳn là cẩn thận, Triệu Hàm Chương dụng binh thiện dùng kỳ mưu, nào biết này không phải nàng hoặc địch chi kế. Không tồi, Lưu Yên cũng lo lắng Triệu Hàm Chương là ở tê mỏi bọn họ. Sau đó nhân cơ hội tấn công Bình Dương, người này quỷ kế đa đoan, chúng ta phải cẩn thận, Lưu Dương đề nghị. Bệ hạ không bằng lại hạ chiếu lệnh, lệnh Thạch Lạc lãnh binh tới viện. Một bên đại tư không Lưu Diên Niên liền nói, không ổn, Bắc Cung Thuần hiện tại chú binh ở Bình Dương cùng thượng đảng chi gian. Thạch Lạc chỉ sợ còn chưa tới Bình Dương đã bị ngăn cản, Lưu Dương. Từ thượng đảng đến Bình Dương lại không phải chỉ có con đường kia. Bắc thượng đường vòng chính là, đó là Hô Diên bộ địa bàn. Thái tử Lưu Hòa không cao hứng, lập tức nói, không ổn, nếu là Thạch Lạc trải qua, thừa cơ cướp bóc chúng ta thành trì làm sao bây giờ? Chủ yếu là sợ Thạch Lạc đi ngang qua dạo ngang qua thuận tiện thay thế. Vốn dĩ thượng đảng là Vương Di địa bàn, Vương Di là Lưu Yên thuộc cấp, hắn đã chết, thượng đảng nên là Lưu Yên phái người tiếp thu. Thiên Thạch Lạc đương nghe không được triều đình mệnh lệnh, trực tiếp chiếm đoạt, Lưu Hòa nói, Thạch Lạc nô lệ xuất thân, ti tiện mà không biết lễ nghi, chỉ sợ sẽ không tin thủ hứa hẹn, phụ thân nhất định không cần tin tưởng hắn, Lưu Yên cả giận nói. Nói như vậy không cần lại nói, hắn là đã làm nô lệ, nhưng trước kia cũng là Yết Hồ Vương Tử, huống chi hắn hiện tại là Trẫm đại tướng quân. Vừa mới ngươi còn nói hắn có thể kinh sợ Triệu Hàm Chương. Như thế nào, hiện tại hắn muốn từ ngươi mẫu tộc ra địa bàn trải qua. Hắn liền không đủ tin. Lưu Hòa cúi đầu, chỉ là trên mặt còn có chút không phục. Lưu Diên Niên thở dài nói. Bệ hạ yêu đãi Thạch đại tướng quân, bộ tộc khác trong lòng khó chịu, lúc này mới chậm chạp không tới chi viện. Lưu Yên tức giận đến một phách cái bàn nói. Chấm lễ ngộ chính mình tướng quân chẳng lẽ còn yêu cầu bọn họ đồng ý sao? Hiện giờ đô thành gặp phải cường địch, bọn họ lại còn ở nhân bậc này việc nhỏ không đáng kể tranh đấu. Hán quốc mới thành lập mấy năm mà thôi, chẳng lẽ liền phải bước tấn quốc vết xe đổ sao? Lưu Dương hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hắn không ủng hộ Lưu Diên Niên bộ phận quan điểm. Nhưng vẫn là nói, bệ hạ vì sao phải bởi vì Thạch Lạc người như vậy cùng các bộ tộc trở mặt đâu? Hắn bất quá một Yết Hồ, vẫn là nô lệ, Lưu Yên truy tôn nhà Hán, tự nhận là Lưu Thiền người thừa kế, nhưng hắn là cái hung nô người, hắn bên người người đều là hung nô người, Lưu Hoan Nhạc, Lưu Dương, Lưu Diên Niên chờ một chúng đại thần tất cả đều là lấy cái họ của dân tộc Hán hung nô người, ở hung nô quốc nội, bọn họ khinh thường người Hán cùng Yết Hồ, mà ở đáy lòng, Yết Hồ so người Hán càng ti tiện, cho nên bọn họ từ tâm nhãn xem thường Thạch Lạc một chúng Yết Hồ, mà Thạch Lạc không chỉ có là Yết Hồ. Hắn vẫn là nô lệ xuất thân, đại gia càng khinh thường hắn. Không có người lý giải Lưu Yên vì cái gì như vậy lễ ngộ Thạch Lạc. Giống vậy bọn họ không hiểu Lưu Yên vì sao tôn sùng Hán trị giống nhau, bọn họ là hung nô người. Nên chiếu hung nô biện pháp tới thống trị quốc gia, trừ bỏ hung nô ngoại, những người khác đều là cấp thấp nhân chủng, người Hán cùng Yết Hồ chỉ xứng cho bọn hắn làm sách. Giày nô lệ. Loại này tư tưởng không ủng hộ làm cho bọn họ chi gian cách một đạo tường. So tường thành còn dày hơn, Lưu Yên bị bọn họ khi cái chết khiếp. Ngực một độn đau, cuối cùng phát hỏa, trực tiếp nghiêm lệnh các bộ tới Bình Dương cần vương. Nếu ai không tới, tự gánh lấy hậu quả. Lưu Yên đem tất cả mọi người đuổi ra đi, chỉ để lại ấu tử Lưu Nghệ. Lưu Nghệ là Đan Hoàng hậu nhi tử. Hắn sinh ra đến vãn, bởi vậy vẫn luôn tiếp thu phụ thân Hán trị giáo dục. Hắn bản nhân cũng càng có khuynh hướng Hán trị, đồng thời. Vị này tiểu hoàng tử còn bảo tồn thiên chân đơn thuần. Cho nên dìu hắn cha ngồi ở Long Sàng Thượng về sau. Hắn hỏi, A Phụ vì sao không trước cùng Triệu Hàm Chương nghị hòa đâu? Lưu Yên còn có chút đau đầu, cho nên nhất thời không phản ứng lại đây. Hỏi ngược lại, cái gì? Lưu Nghệ giải thích nói, A Phụ nếu không đau lòng vứt bỏ thành trì, lại sợ hãi nàng tiến công Bình Dương, vì sao không trước cùng nàng nghị hòa? Nói không chừng có thể nói xuống dưới đâu. Ai nói hắn không đau lòng? Tuy rằng những cái đó thành trì ít người, nhưng tốt xấu là nam vào, như thế nào sẽ không đau lòng? Nhưng đối thượng tiểu nhi tử đơn thuần mặt, Lưu Yên thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay nói, chúng ta cùng Tấn Quốc là không chết không ngừng quan hệ. Nghị hòa há là dễ dàng như vậy? Như thế nào sẽ là không chết không ngừng đâu? A Phụ đã từng là Tấn Thần, cũng từng ở Lạc Dương nghiên cứu học vấn, cùng Tấn quan hệ càng vì hiền lành mới là. Nhi tử Đào cảm thấy có thể trước thử hòa đàm, nếu có thể cùng Triệu Hàm Trương hảo ngôn hảo ngữ kết thúc này chiến không còn gì tốt hơn. Lưu Yên đau đầu nói, ta đã biết, ngươi làm ta suy nghĩ một chút, hắn hiện tại trái tim đau, đầu đau, chỉ nghĩ một người yên lặng một chút. Lưu Nghệ nhìn mắt mỏi mệt phụ thân, nhấp nhấp miệng, đồng ý, hắn một lui ra liền hướng tới ngoài thành phương hướng xem. Sau đó khẽ cắn môi điểm thượng chính mình thân binh liền chạy ra thành đi. Hắn muốn đi tìm Triệu Hàm Trương, tự mình khuyên bảo nàng lui binh. Tấu chương xong, hết chương.